Tiên Hồng Lộ, chương 706, thân thể ma đế, góc truyện audio.com, tội nhân, đám tội nhàn các ngươi, trong thanh âm lạnh băng kia lộ ra uy nghiêm cùng khí phách vô cùng, không ngờ là từ trong cửu âm thiên cương băng quan truyền đến. Thanh âm này giống như tiếng cảnh cáo của tiên tần thuộc hoàng bảo tồn đến nay khi mới vừa mở tiên tần bảo tàng. Ba cây hoán thiên nha của Dương Phàm đồng loạt rung động từ đống chân bảo thế gian trông chất như úy kia cảm nhận được một cỗ ma khí hủy diệt. Cỗ ma khí này lại khiến Dương Phàm nảy sinh một cảm giác rất quen thuộc. Lúc trước với bổn kiện tiên khí làm mấu chốt trận pháp lại thêm bảo khí bàng bạc của vô số chân bảo trong bảo quang kết giới khiến cỗ ma khí này bị phong ấn chặt chẽ, không hề lộ ra. Mà giờ phút này có hai kiện tiên khí bị mớ ra, uy lực trận pháp giảm mạnh nên cỗ ma khí kia liền tràn ra. Mọi người đồng loạt nhìn về phía cửu ảm thiên cương băng quan ở trên hoàn hồn pháp đàn. Chỉ thấy trong băng quan quanh quần ma khí kia thi thể tiên tàn thủy hoàng chậm rãi hòa tan, nhưng lại hóa thành một chất lóng không màu giống như trong hô tỏa ra ánh huynh quang màu tím sáng bóng, mông lung mê ly, tráng lệ, không tầm thường. Tội nhân, tâm thần Dương Phàm chấn động, mục đích chân chinh của hắn là thiên nhất hồn thục. Không trực tiếp tham dự tấn công bảo quang kết giới kia. Đứng ở ngoài cục, hắn lập tức hiểu được ý nghĩa tồn tại của những bảo vật chất chồng như núi này. Nguyên lai, sổ bảo vật thế gian nhiều vô cùng tận khiến thông thiên tam giai đều phải điên cuồng này, thậm chí bao gồm cả tư tiên khí trận phập lực cùng bảo khí bàng bạc do chúng sinh ra đều là vì trấn áp cái gì đó đáng sợ ở phía dưới. Tiên tần bảo tàng, chẳng lẽ đây là ý nghĩa sự tồn tại của tiên tà bảo tàng? Giờ phút này, toàn bộ tản hoàng lăng đều lay động dữ dội, làm cho người ta đứng không vên. Kinh hãi nin gan, đặc biệt thanh âm đến từ trong cửu ảm thiên cương băng quan khiến đáy lòng mọi người rung động, cảm giác mình phạm sai lầm gì. Ma khí thật đáng sợ, dưới bảo tàng này rốt cục trấn áp thứ gì? Vạn Diễn tiên sinh kinh hãi không thôi. Khặc khặc khặc, hắc bảo rộng thùng thinh trên thân thiên ma môn chủ chậm rãi cởi bó, phát ra tiếng cười kỳ quái đắc ý vô cùng. Chủ nhân a, cửu u ma đế cường đại nhất minh giới, nô bộc xin đợi ngài thức tinh. Hắc bào trên thán thiên ma môn chủ rơi xuống, sau lưng hắn có bám một u ảnh sáng tối không chừng, phảng phất giống như hư vô. Là ngươi, Hỗ Phi kinh hô, biểu tình rung động tới cực điểm. Ngươi, không phải ngươi đã chết sao? U ảnh ma chủ, Dương Phàm chấn động tâm thần, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy ma đầu này. Lần trước Thiên Long Cung không ngờ không tiêu diệt không hoàn toàn gạt bó ma đầu này. Mà lúc này, trong đầu hắn lại hiện lên một hình ảnh. Công chúa Tần Hân mặc áo đỏ tân nương ngồi trước cửa sổ thấp giọng khóc nức nở. Mặt đầy dấu lệ, nàng ngồi yên bất động trong tay cầm một bình thuốc do dự không quyết. Đột nhiên, một cái bóng mơ hỗ giống như âm hồn lơ lửng giữa không trung. Tần Hán mặt hoa thất sắc, mà cái bóng mơ hỗ kia vươn một bàn tay trực tiếp giam cầm nàng tại chỗ. Sau đó cái tay đó cướp bình thuốc, góc truyện audio.com. Trên tay nàng, giờ phút này, cái bóng mơ hồ kia cùng u ảnh ma chủ trước mắt trùng hợp cùng một chỗ. Thì ra là thế, Dương Phàm hít sâu một hơi, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, u ảnh ma chủ này có thể nói là kết thù với hắn quá sâu. Hòn phản nửa muốn chế tạo mâu thuẫn này khiến Tần Hoàng cùng Dương Phàm đứng ở hai bên hoàn toàn đối lập. Thậm chí, hắn muốn mượn tay Tần Hoàng giết chết Dương Phàm. Nhưng kế hoạch của u ảnh ma chủ vẫn bị phá sản như cũ, hắn thật không ngờ Dương Phàm tiến vào hoán nha kỳ thực lực lại cường đại đến trình độ như thế. Giờ này khắc này, u ảnh ma chủ bám vào thiên ma môn chủ, một đường dẫn đường mọi người cùng sử dụng lực lượng của đám người đại thiên ma. Vạn Diễn tiên sinh phá đi trận pháp bảo khí do bổn kiện tiên khí cùng ức vạn bào vật tạo thà. Tại sao có thể như vậy? Hàn Kỳ thất thần một hỗi, đột nhiên phát hiện đám người mình đều trở thành quân cờ. Sau lưng nhị hoàng tranh đấu còn ẩn nấp một kẻ bạc mưu đáng sợ như thế. Àm ầm ầm, toàn bộ Tần Hoàng lãng không ngừng lay động, bảo quang kết giới y ảm đạm đến mức tận cùng, dưới vô số bảo vật chất chồng như núi, ma khí cường đại kinh thiên nhanh chóng khuếch tán cùng bảo khí do phần đông bảo vật hình thành giằng co lẫn nhau. Cỗ ma khí hụp diệt này hoàn toàn vượt xa trình độ hợp thể kỳ, càng vượt xa cực hạn của tu tiên giới Đại Tần. Mà hào quang màu máu nhuộm đỏ trong hư không lại dịu dàng như thế, không có bất kỳ cử động bắt giết gì. Phảng phất như còn có vài tia hưng phấn cùng chờ mong. Mọi người thất thần hỗi lâu, quả thật khó có thể tin. Đám người bọn mình rốt cục đã thả nhàn vật đáng sợ cỡ nào ra khỏi phong ấn chan áp. Cửu U Ma Đế, đó không phải là người phát ngôn của Cửu U Ma quân tại hạ giới sao? Vạn Diễn tiên sinh kinh hô thất sắc. Sắc mặt đại thiên ma biến đổi không ngừng, ánh mắt nhìn phía u ảnh ma chủ bám vào tam thanh môn chủ, lãnh đạm nói. Kế hoạch của ngươi dường như thành công, như vậy hứa hẹn lúc trước. Người yên tâm, chủ nhân để lại giới này 8 cỗ phó thân thể cùng một cô chủ thân thể. Mà phía dưới nơi đây chính là cửu u thản phủ trong truyền thuyết, đáng tiếc ỡ thòi kỳ tiên tần bị tiên tần thuộc hoàng mượn lực lượng vô số đại năng cùng tiên nhàn hạ giới chấn áp. Mà nay trận pháp đã phá, chủ thân thê của chủ nhân sẽ thức tinh, trong giới này không người có thể chống lại. Thản thể u ảnh ma chủ vặn vẹo quỷ dị trong hư không, trong mắt tóe ra đốm lửa hung phấn. Hiện tại, chúng ta phải làm là gia tốc chủ nhàn thức tinh. Được, đại thiên ma gật gật đầu. Vận chuyển cửu u ma công chuẩn bị tấn công bảo quang kết giới đã ảm đạm tới cực điểm kia. Mơ tướng, vạn diễn tiên sinh hét lớn một tiếng, thân hình nhoáng lên một cái ngăn cản đại thiên. Ma, mau ngăn cản bọn họ, một khi cửu u ma đế thức tinh, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm, sinh linh gặp nguy. Nhàn giới y gặp nguy, mọi người đều tinh ngộ đi ngăn chặn đại thiên ma cùng thiên ma môn chủ. Mà ma khí trên thản đại thiên ma đột nhiên tăng cao lên một tầng, trong nháy mắt siêu việt hợp thê kỳ. Đánh cho đám người vạn diễn tiên sinh liên tiếp, góc chuyện audio.com, bại lui, vút, trong lúc đó, Uari ma chủ đột nhiên xông tới bảo quang kết giới, thán thể thiên ma môn chủ dùng phương thức khủng bố bành trướng. Không tốt, hắn muốn tự bảo, mọi người đều tránh ra, ầm ầm, thản thể thiên ma môn chủ bùng nổ cạnh kết giới, sinh ra một tiếng vang lớn. Trong phút chốc toàn bộ bảo quang kết giới kia bị xé mớ ra một vết rách lớn. Ma khí kinh thiên cuồn cuộn mà ra. U ảnh ma chủ từ trước khoảnh khắc bùng nổ đã từ trên thân thiên ma môn chủ na di ra ngoài. Bảo quang kết giới bị mạnh mẽ xé mớ, bốn kiện tiên khí phía trên phảng phất như thoát ly khói loại gông cùm xiềng xích nào đó. Đều tản ra khiến cả kết giới hoàn toàn tan vỡ. Ngay sau đó, ma khí kinh thiên bao phủ toàn trường. Một quang toàn màu đen sinh ra phía dưới vô số bảo vật dần dần lộ ra một ma vực thật lớn, ma vực này thậm chí so với cái trong thiên lan điện còn khổng lồ kinh người hơn. Ma khí cường đại kinh thiên kia bắt đầu từ trong ma vực này tản ra. Giờ phút này, toàn bộ phía ngoài ma vực giống như một mặt kính màu đen. Phía trên mặt kính hiện lẻn một nam tử tà dị, trên trán có một dấu ấn trăng cong hình tím đen. Chóp lóe lúc sáng lúc tối. Trong khoảnh khắc Dương Phàm nhìn đến nam nhàn tà dị này, hỗi tướng lại ma đầu ở cùng một chỗ với Luân Huyền Đại Đế ở trong huyết nhật điện cửu u bí cảnh năm đó. Năm đó, Dương Phàm cho một ẳng người này là cửu u ma quân, nguyên lai dĩ nhiên là nhàn vật tối cao minh giới. Tại Bắc Tần, cửu u ma quân vang dội cổ kim trong lời đồn không ngờ chi là người phát ngôn của người này tại hạ giới. Gạch nối, u ảnh, nỗ lực của ngươi bản đế đều thấy được. Một khi kế hoạch thành công, ngày sau cho ngươi chướng quản toàn bộ ma giới thì cũng có sao. Dấu ấn trăng cong màu tím đen trên trán nam tử tà dị đột nhiên khôi phục bình tĩnh. Một cổ tinh thần ý chí cường đại bao phủ toàn trường, trừ bỏ u ảnh ma chủ, những người khác ngay cả hô hấp đều khó khăn như thế. Cám tạ chủ nhàn ban ơn, u ảnh ma chủ mừng rỡ, cùng vội vàng nói, người này là kỳ tài có 102 tu luyện cửu u ma công tại phàm giới, u minh ma diễm thậm chí tu luyện đến cảnh giới bát u. Ở dưới sự trợ giúp của hắn ta mới thuận lợi phá vỡ tiên tần báo tàng. Tốt, rất tốt, ngày sau sẽ có thưởng giấy. Cho ngươi bạch nhật phi thăng cũng không phải việc khó. Nam tử tà dị phía trên mặt kính ma vực kia liếc đại thiên ma một cái, gật gật đầu. Đa tạ ma đế đại nhân, đại thiên ma kích động vô cùng, phịch một tiếng quỳ sụp xuống đất dập đầu tạ lễ. Rất tốt, khối thân thể này của bán đế tại nhàn giới lập tức có thể thức tinh. Tiếng nói cửu u ma đế vừa dứt. Mặt kính kia biến mất trong khi vặn vẹo hóa thành một vực sâu tối đen. Ầm ầm, ma vực tối đen kia đột nhiên mở rộng từ một dặm lúc ban đầu đến cuối cùng mấy chục dặm, thậm chí muốn nuốt hết toàn bộ vòng bảo khí. Mỗi một lần mở rộng đều khiến cho tần hoàng lăng lay động. Đám người Dương Phàm có một loại ảo giác như con kiến. Ở trước mặt tai nạn hủy diệt này, hắn phải làm thế nào cho phải? Giờ phút này ngay cả nhàn vật thòng thiên tam giai chờ lèn tại tràng đều. Góc truyện audio.com có vẻ nhỏ bé vô lực, trong đầu Dương Phàm đột nhiên sinh ra một tình ảnh, ở trong một không gian, hắn nhìn thấy một con thần hầu đáng sợ. Đội trời đạp đất, mớ con mắt thứ ba, xé rách thiên địa, mà đối thủ của nó càng đáng sợ, một vực sâu sáng sợ, một nhàn vật mơ hỗ không rõ thiên cơ trực tiếp bị che chắn. Không tốt, chẳng lẽ kế tiếp Hỗ Phi sẽ phát sinh chuyện gì? Trong lòng Dương Phàm hoảng hốt, liếc mắt nhìn phía Hỗ Phi. Ngao, hai mắt Hỗ Phi đó bừng, vẻ mặt thống khổ, ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, đột nhiên, hắn nhìn chằm chằm vào thân thể ma đế cao đến trăm, ngàn chu ẩn từ trong ma vực thật lớn đang chậm chậm dâng lên. Là ngươi, chính là ngươi, khuôn mặt Hỗ Phi nin run, đưa tay chi vào thân thể ma đế. Thân thể hắn đột nhiên bành trướng, lực lượng cấm kỵ ẩn tàng ở sâu trong cơ thể đột nhiên bùng nổ. Trong phút chốc hắn hóa thành một con thần hầu cao tới mấy chục trượng, toàn thản như kim cương sắt đá, khí thế oai phong lẫm liệt, thậm chí vượt qua tất cả cường giả thông thiên tam giai ngoại hải vực tại tràng. Đây dĩ nhiên là tam nhãn thông thiên thần hầu trong truyền thuyết. Đám người Vạn Diễn Tiên Sinh, Đại Thiên Ma bao gồm U Ảnh Ma Chủ đều đầy vẻ kinh ngạc. Nguyên lai chính là ngươi, hung thủ giết chết phụ thân ta. Hỗ Phi biểu tình cuồng bạo, hai mắt đó như máu, chẳng những lực lượng cấm kỵ sâu trong cơ thể phóng thích, ngay cả đoạn trí nhớ nào đó cũng thông qua phương thức truyền thừa mà giải phong ấn. Chậc chậc, thì ra là con của Đại Viên Vương yêu giới. Đáng tiếc ngươi gặp phải ta quá sớm, thật sự là tiếc nuối. Thản Thể Ma đến cao đến trăm, ngàn trượng chậm rãi đứng dập. Một tay vung lên, đánh tan toàn bộ pháp tắc không gian trọng lực tại Thản Hoàng Lăng. Thản Thể Ma Đế cao trăm, ngàn trượng, toàn thán lóe lên hào quang kim loại u ám. Bên ngoài thân phủ kín vô số đường vân màu đen như mực. Cổ xưa mà thần bí, Thản Thể Ma Đế cùng vói hình thái nam tử tà dị lúc trước cơ bản nhất trụ trên trán có dấu ấn trăng cong màu tim đen. Chóp lóe lúc sáng lúc tối, từ ma vực sâu không thấy đáy trồi lên. Thân thể ma đầu phất tay phá vỡ pháp tắc không gian trọng lực khiến mọi người bất đắc dĩ. Ngạo thị hoàn vũ, ma khí cường đại kinh thiên động địa trong ma vực bao phủ toàn bộ Tần Hoàng Lăng, thậm chí xuyên qua mặt đất áp bách toàn bộ Hoàng cung Đại Tần. Giờ khắc này, toàn bộ những người tu vi đạt tới cấp thòng huyền chờ lèn tại kinh đò đều có cảm ứng. Cỗ lực lượng này hoàn toàn vượt qua hạn chế của Đại Tần, vì sao? Cường giả nơi kinh đô ngẩng đầu nhìn lên trời, một vùng sương mù màu máu lan tràn thiên địa, dường như muốn thôn phệ toàn bộ đại lục. Cùng lúc đó, ở tám phương hướng khác của Đông Thắng đại lục đồng dạng ma khí đáng sợ dâng lên tận trời. Ngư Dương quốc nguyên bản rừng rậm vô danh, cửu u bí cảnh từng mớ ra ở nơi này. Ông, một kết giới tối như mực đột nhiên mớ ra, ma khí cùng tiếng rít gào kinh thế hãi dục từ trong cửu u bí cảnh ẩn nấp trong đó phóng lên cao. Ma khí kia ngang qua bầu trời, làm cho người tu tiên cả Ngư Dương quốc hết hồn. Loại triệu tập này rất thân. Góc truyện audio.com, tiết rất quen thuộc, hình như là sứ mệnh được định sẵn. Một khối ma thi toàn thản trong suốt sáng bóng như hắc ngọc ở sâu trong cửu u bí cảnh chậm rãi dâng lên, toàn thân tản mát ra một cổ ma khí tinh khiết vương giả vi tôn. Đây chính là hắc tinh ma linh thần lúc trước hiện thần tại quảng trường cửu u. Giờ phút này, khí tức cường đại trên người hắc tinh ma linh thần thậm chí so với cường giả đứng đầu đại tàn còn cường đại hơn gấp trăm, ngàn lần. Hắn mở đôi mắt bắn ra hai vệt hàn quang hắc ám sâu thẳm, kinh thiên địa. Bằng vào kêu gọi vô hình, hắc tinh ma linh thần nhìn về hướng Hoàng cung Đại Tần. Cùng khoảnh khắc thân thể ma đế từ trong vực sâu hiện ra. Thiên cầm nội hải, mặt biển nổi lèn sóng lớn cao trăm trượng, địa mạch chi tích lay động rất khẽ, thất tinh chấn ma kiếm phía trên thiên lan điện run rẩy không yên. Phụ cận địa mạch chi tích núi lửa bùng nổ, động đất liên tục đem sóng lớn ngập trời đẩy hướng toàn bộ nội hải. Sao lại thế này, đại hải nan trăm năm không ngờ bùng nổ trước thời hạn. Vô số người tu tiên của thiên cầm nội hải hoảng sợ không vên, ngay cả vài vị trí cường giả cũng đều vẻ mặt lo lắng. Ngoài ra tám nơi cửu u bí cảnh trong rừng rậm vô danh tại Ngư Dương quốc đồng loạt phát ra ma khí trùng thiên cùng hiện lên các ma khu hình thái khác nhau kinh khiếp thế nhân. Bọn họ cùng Thản Thể Ma Đế trong Hoàng cung Đại Tần kêu gọi từ xa, đồng loạt thức tinh. Nhưng mà địa điểm quyết định vận mệnh thế gian này lại ở Tần Hoàng Lăng trong Hoàng cung Đại Tần. Nạp mạng đây, Thản Thể Thần Hầu cứng như sắt thép cao mấy chục trượng của Hỗ Phi toàn thán lóe ra huyên quang màu tím, hai mắt một mảnh đỏ như máu. Phát ra một tiếng rít gào rung trời, phóng về phía thân thể Ma Đế. Ầm ầm ầm ầm, Thản Thể Thần Hầu kia phảng phất như nặng ngàn vạn cân, trong khi chạy khiển mặt đất Tân Hoàng Lăng lay động dữ dội, khí tức dã man cuồng bạo gần như khiến mọi người hít thở không thông. Ầm, một nắm tay sắt đá như một gian phòng hung hăng đánh lên trên thân thể Ma Đế. Ầm ầm, thân thể Ma Đế không ngờ bị đẩy lui, lún sâu vào ma vực vài phần. Nhưng trên mặt tà dị của Thản Thể Ma Đế mang theo vài tia tươi cười hài lòng. Không tệ, rất không tệ. Lực lượng cùng tiềm lực của khối Thản Thể này rất mạnh, chịu đựng công kích của thần thú siêu cấp mà không hề thương tổn. Mọi người tập trung nhìn vào chi thấy Thản Thể Ma Đế lóe lẻn lưu quang màu đen. Giống như mặt kính, chết đi cho ta, Thản Thể khổng lồ của tam nhãn thông thiên thần hầu lại vung nắm tay. Như bão táp đánh tới thân thể Ma Đế, mặt ngoài Thản Thể Ma Đế bóng loáng như gương, mỗi khi hứng chịu công kích đều phát. Dừng ở đây thôi, trong hai mắt Thản Thể Ma Đế nở rộ hào quang u lãnh, một tay vung lên. Một mảnh quang khí màu đen âm u phun ra, tinh thịch một tiếng, đánh bay thân thể Hỗ Phi. Phanh, ầm, Thản Thể thần thú thật lớn của Hỗ Phi hung hăng va chạm lên vách tường, toàn bộ Tần Hoàng Lăng chấn động mãnh liệt. Càng đáng sợ chính là có một chút dư ba quang khí màu đen âm u kia quét về các nơi phụ cận. Tốc độ quang khí kia nhanh đến không có khả năng trốn tránh. Gạch nối, góc truyện audio.com, không tốt, Vạn Diễn tiên sinh kinh hô một tiếng, sắc mặt trắng bệch vội vàng vận chuyển vòng phòng ngự bảo hộ. Một đồ án thái cực âm dương vờn quanh bén ngoài thàn. Phốc, quang khí màu đen kia trực tiếp xuyên qua đồ án thái cực âm dương, toàn bộ thân thể Vạn Diễn tiên sinh lập tức hóa thành một vũng nước đen. Trực tiếp miểu sát, dư ba một đợt công kích của thán thể ma đế, khiến cho Vạn Diễn tiên sinh đến tức ngoại hải vực trực tiếp mất mạng. Mọi người hít sâu một ngụm khí lạnh, Hỗ Phi, thản hình dương phàm cấp tốc lóe lèn, hướng về phía Hỗ Phi, ngao, Hỗ Phi từ mặt đất bò dập, khóe miệng chạp ra vết máu, vẻ mặt điên cuồng giết chóc, khoảnh khắc hắn nhìn đến dương phàm, ở trong mắt xuất hiện một tia thơ ri tinh nhưng lại rất nhanh bị cừu hận ghi sâu tận xương tục tràn ngập. Loại cừu hận này thông qua phương thức đặc biệt như huyết mạch truyền thừa, giống như tự thán thê nghiệm so với thù giết cha bình thường càng mãnh liệt gấp trăm lần. Đúng vào lúc này, ong ngông, bốn kiện tiên khí vốn ở phía trên bảo quang kết giới bó chạy tư tán, hốt hoảng mà chạy dường như sợ lực uy hiếp của thân thể ma đế. Nhân loại ta trốn ở chỗ ngươi, một đái sáng màu đỏ vọt tới trước mặt Dương Phàm. Dương Phàm theo bản năng nắm lấy, nhìn ra là một bảo kiếm màu vàng toàn thân đỏ thẫm, không khỏi sửng sốt. Đây không phải Xích Dương Kim Ô kiếm một trong bốn tiên khí kia sao? Vì sao muốn tìm ta? Dương Phàm cảm giác mình cầm một củ khoai lang bóng tay. Hắn tay cầm tiên khí, trong mắt cường giả khác đột nhiên có chút đỏ mắt. Càng khiến cho U Ảnh Ma chủ, Đại Thiên Ma cùng với thân thể ma đế chú về. Chủ nhàn, chính là tiểu tử này năm lần bạc lượt phá hư kế hoạch của tạ, nếu không lần trước có thể hụp diệt Thiên Câm nội hài, kế hoạch của ngài cũng có thể càng thuận lợi. U Ảnh Ma chủ quỳ gối trước mặt thản thể ma đế, nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy sao, tu sĩ nhân loại này có thể khiến tiên khí chiếu cố, xem ra thật đúng là không tầm thường. Thản thể ma đế có chút hứng thú nhìn phía Dương Phàm, ánh mắt dừng trên người hắn, thần sắc lại đột nhiên biến đổi. Toàn bộ quả tim Dương Phàm lập tức nhạp lèn tới cổ họng. Lấy lực lượng của thân thể ma đế, cho dù là tiên nhân xuống hạ giới cũng vị tất là đối thủ của hắn. Gạch nối, trên người ngươi không ngờ có khí tức cửu U Ma Công, hơn nữa ngươi khẳng định còn từng chạm vào Luân Huyết Châu, nguyên lai là người có duyên trong cửu U bí cảnh. Trên khuôn mặt tà dị của thân thể ma đế lộ ra một tia ngạc nhiên vui mừng. Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, Dương Phàm này sinh ra một loại ảo giác bị mạnh mẽ giam cầm trên hư không, mặc người chém giết. Ba cái hoán thiên nha nang động nói cho hắn cho dù phản kháng như thế nào đều không thể chồng lại người trước mắt. Cảm giác tương tự từng có lúc Vân Vũ Tịch rời khỏi thế giới này, thanh âm không thể kháng cự vang lên trong cõi vô hình. Nghĩ đến thanh âm đó rất có khả năng là đại nhân vật cùng cấp bậc với thán thể ma đe. Ngao, Hỗ Phi rít gào một tiếng, thân thể thần hầu thật lớn giống như trâu rừng, hung hăng tông về phía. Góc truyện audio.com, thân thể ma đế, giờ này khắc này, dường như chỉ có Hỗ Phi phóng thích lực lượng cấm kỵ trong cơ thể. Lộ ra bản thể nguyên thủy mới có thể kiên trì một hai hiệp ở trước mặt thân thể ma đế. Ầm ầm ầm, thản thể ma đế cười lạnh một tiếng, hời hợt đánh bay Hỗ Phi. Hơn nữa, trong mắt hắn phảng phất như mang theo càng nhiều vẻ trêu tức. Cùng lúc đó, ma khí kinh thiên mênh mông vô tận các nơi đại lục hội tụ về thân thể ma đế, lấy hoàng cung Đại Tần làm trung tâm, từ tám hướng đông thắng đại lục đều dâng lên một đạo ma quang màu đen kinh thiên cùng vói màu máu vô tận trong hư không bầu trời phối hợp cùng một chỗ. Ngoài ra, trong hư không vô tận kia cửu luân huyết nhật ngang trời xuất thế. Lực lượng tinh huyết vô cùng vô tận tràn ngập trong thiên địa. Cửu luân huyết nhật phản biệt phóng ra từng tia máu như mạng nhện lan tràn ra khắp nơi dường như muốn nuốt hết toàn bộ thiên địa. Tình huống khủng bố đã sập ra. Tinh huyết của ức ức vạn sinh linh trong thiên địa hội tụ hướng cửu luân huyết nhật. Bao gồm cả mọi người trong tản hoàng lăng đột nhiên thấy tinh huyết trong cơ thể bị sói mòn. Dương Phàm có hai kiện chi bảo long khí ra thân mới chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản lực rút này. Trong lòng cực kỳ hoảng sợ, chẳng lẽ toàn bộ đông thắng đại lục sắp sửa nghênh đón tai nạn diệt thế? Thản thể ma đế thức tinh dường như có thể khiến toàn bộ đại lục tiến vào tận thế. Cửu U Ma Đế, ngươi lại si tâm vọng tưởng, luyện chế thân thể tiên thiên ma thần. Đây là quy tắc không thê trái ngược trong thất giới, bọn hoàng tuyệt đối không thê cho ngươi được như nguyện. Một thanh âm uy nghiêm lạnh như băng từ trong cửu ảm thiên cương băng quan truyền đến. Mọi người đưa mắt nhìn, phát hiện chất lóng không màu trong băng quan biến ảo thành một vị hoàng đế mặc cổn long bào. Tay cầm cửu long tỷ, tản hoàng, đám người yêu long hoàng, Dương Phàm cả kinh thất sắc. A Tuấn, Hàn Kỵ Lệ nóng đo ý chồng. Ta biết ngươi sẽ không chết. Không đúng, cỗ khí tức này tuyệt đối không phải Tần Tuấn. Sắc mặt Dương Phàm đột nhiên biến đổi. Ba, Tần Hoàng đưa tay ra vỗ, toàn bộ Cửu Âm Thiên Cương băng quan tan thành từng mảnh. Gần như cùng lúc, đại lượng thiên nhất hồn thủy ở dưới hoàn hồn pháp đàn hội tụ thành ngàn vạn dòng nước rót vào thản thể Tần Hoàng. Ầm một tiếng, thán thể Tần Hoàng đột nhiên cất cao gấp trăm, ngàn lần, hóa thành một hoàng đế thượng cô cao trăm, ngàn trượng, phát ra hào quang tận trời. Dương Phàm lập tức cảm giác vị hoàng đế thượng cổ trước mắt này ngoài có chút giống Tần Tuấn, càng giống tượng đá thượng cổ của tiên Tần Thục Hoàng. Tiên Tần Thủy Hoàng, đám người Hàn Kỳ lộ vẻ sợ hãi vui mừng. Mọi người cũng không biết tiên Tần Thủy Hoàng làm sao mà sống lại. Lại làm thế nào lấy đến cửu long thì cùng cổn long bào. Nếu tiên Tần Thủy Hoàng có thể sống lại khẳng định sẽ không đợi đến hôm nay. Chẳng lẽ là mượn dùng thán thê Tần Tuấn bám vào hoặc là dung hợp. Dương Phàm thảm kinh trong lòng. Tần Hoàng giờ phút này trong mắt có chút thần vận của Tần Tuấn, nhung khí tức lại có khác biệt rất. Góc truyện audio.com, lớn, lại là ngươi, người phát ngôn của Vân Tiêu Tiên Đế tại nhân giới. Thản thể ma đế liếm mép, cười tà dị, tuy nhiên, lần này ngươi đối mắt không phải cửu u ma quán, mà là một thán thể bản đến mới luyện chế. Tần Hoàng đầy vẻ lạnh nhạt, sau khi rút sạch toàn bộ hỗ nước, một cỗ tinh thần ý chí kinh thiên động địa tấn công tới. Sự cường đại của lực lượng cỗ thần hồn thậm chí khiến thân thể ma đế biến sắc. Ngươi muốn dẫn dụ tinh thần ý chí bản đế ẩn nấp ở trong chỗ tối vũ trụ sao? Thản thể ma đế cười lạnh một tiếng, trong bàn tay hiện lên một đoàn quang diễm tối như mực. Giống như một hắc động hấp thu hết thảy ánh sáng. Thấy lực chú ý của thân thể ma đế bị tiên Tần Thủy Hoàng phục sinh một cách không rõ hấp dẫn, Dương Phàm thở ra một hơi dài. Tiểu tử, còn không mau chạy, tiên khí trong tay Dương Phàm chuyển đến một thanh âm nôn nóng. Cách chương.